Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 89, nhất định đối lập. Võ Đang, Thiên Huyền Phong Đình Viện, Thương Tùng phong cách cổ xưa, kỳ dị đứng vững, bóng cây xanh râm mát như xe có lọng tre, đem ảnh đầu nhập cái này nhất phương tiểu tiểu không gian. Ngắn gọn hắc thạch băng ghế cạnh bàn đá, bốn người vờn quanh mà ngồi. Bốn người này có thể nói là Võ Đang lúc này trụ cột. Hạ Cực, Tư Mã Gia, Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh, Đựng Hạ Viêm Viêm, nhưng nơi đây lại vẫn có chút râm mát, sẽ không làm người bực bội. Trên bàn đá trưng bày thật dày đọng lại bươm bướm khôi lỗi truyền tướng bản vẽ. Cái này chút đều đã bị Võ Đang đại sư huynh phân loại, tiến hành chỉnh hợp, mà Tư Mã Gia phân tích cùng giải thích đã khiến cho dư ba người rất rõ ràng hiện tại hình thức. Hoặc là nói Hạ Cực kỳ thật so với hắn càng sớm biết hơn hiểu. Tin tức này đầy đủ chấn động toàn bộ Long Tàng Châu. Đại tiểu thư biến mất. Tư Mã Gia lặp lại một bàn. Phương Tây Vô Hạn Quần Sơn trong. Cường đạo cùng Thượng Hoàng như hai đầu đại long. Lẫn nhau cắn xé. Chiến đấu. Các bị tổn thương. Mà hai phe thế lực mang đến ảnh hưởng càng là kinh khủng. Cường đạo Phương đại tiểu thư, chỗ biểu diễn ra lực lượng, đã vượt xa võ lâm cao thủ phạm trù, mà Thượng Hoàng thủ hạ tinh binh cường tướng vô số, biểu diễn ra các loại cổ quái kỳ lạ lực lượng càng là tầng tầng lớp lớp. Cường đạo hung hãn, không sợ chết, Thượng Hoàng dưới trướng thì là nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu là đơn thuần binh sĩ chém giết, ngược lại là có qua có lại, thế nhưng là nói về cao tầng. Chính là đại tiểu thư Liễu Luyến Tịch lấy lực lượng một người. Hoàn toàn là chống được Thượng Hoàng cao tầng tất cả tiến công. Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh hai người nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ kinh hãi. So với bọn hắn, Hạ Cực ngược lại là tỉnh táo cực kỳ. Tựa hồ thiên băng địa liệt cũng vô pháp để hắn động dung. Cái này lệnh Tư Mã Gia lại cao nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn nghĩ lại. Cũng đúng. Nhà mình trưởng giáo cũng là quái vật, không có chút nào sợ. Nhưng mà, hắn vẫn là từ trang giấy bên trong rút ra một tờ. Cái kia một tờ bên trên, lại là cả người bên trên bao trùm lân giáp hỏa diễm quái vật. Ở chỗ Thượng Hoàng giao chiến tình hình, hỏa diễm quái vật từ trên trời giáng xuống. Quanh thân trùng điệp giống như oan hồn nóng bỏng đỏ đáo. Lấy nàng làm trung tâm hướng về từ phía bò đi. Chỗ đến. Người chính là lập tức đốt bốc cháy, rất nhanh hóa thành than cốc, mà Thượng Hoàng cái kia nhất phương, thì là một chữ triển khai các loại cổ quái khí giới. Oanh kích ra kỳ dị vật, mà vô số cự nhân, thì lại lấy thiêu thân lao đầu vào lửa thức tự sát phương thức. Phóng tới cái kia hỏa diễm cự nhân, sau đó đầy trời đầy đất chính là như sao thần nổ tung huy hoàng. Ẩn hội mưa nỏ dài bắn như bão tố. Mà cổ quái kỳ môn độn giáp, thì là khiến cho chiến trường cắt bay đá chạy. Bình thường binh sĩ liền mắt đều trợn không ra. Thỉnh thoảng, còn có mấy đạo kim sắc Phật ấn từ không trung giáng xuống. Trấn áp hướng cái kia kinh khủng hỏa diễm quái vật. Nhưng mà cái kia kim sắc Phật ấn lại hơn hết chỉ là ngắn ngủi lệnh hỏa diễm quái vật dừng lại dưới. Sau đó liền lại tiếp tục biến mất. Dạng này chiến đấu. Đã vượt xa truyền thống ý nghĩa bên trong chiến tranh rồi. Trước đó, cho dù là võ công lại cao hơn, đạt đến kiếm thánh, cũng vô pháp như thế ngăn cơn sóng dữ. Nhưng trận chiến tranh này, lại xứ qua được hết thảy bị phá vỡ. Bởi vì, binh lính bình thường, tại dạng này trong chiến tranh đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đừng nói là đại tiểu thư biến thành hỏa diễm quái vật. Chính là Thượng Hoàng thủ hạ cái kia chút kỳ quái máy móc, khôi lỗi, kỳ môn độn giáp, cùng tự bạo cự nhân các loại. Chính là dùng số lượng cũng vô pháp bổ khuyết chênh lệch. Tư Mã Gia sửa sang suy nghĩ. Tiếp tục nói, song phương biểu hiện ra giống nhau sức chiến đấu. Có thể nói thế lực ngang nhau. Nhưng mà, Liễu đại tiểu thư tựa hồ là tiến nhập phương Tây Thâm Sơn. Phát động cơ duyên gì? Tùy hành cường đạo nhóm liều chết vì nàng tranh thủ thời gian. Trong núi cùng Thượng Hoàng chơi trốn tìm. Song phương có qua có lại. Nhưng Liễu đại tiểu thư tùy hành cường đạo tại đã mất đi chủ tâm cốt về sau. gần như chết hết, bị Thượng Hoàng không lưu tình chút nào hành hạ đến chết. Sau 3 ngày, Thượng Hoàng rốt cục tìm được Liễu đại tiểu thư đi hướng. Tư Mã ra một trận chỉnh lý, lại xông xếp hình vẽ bên trong rút ra một chương, nhẹ nhàng để đặt đến trên cùng. Hiện ra ở 3 người trước mặt, hình vẽ bên trên là một chương phong cách cổ xưa, khiến người ta hàn ý tỏa ra. Thanh đồng cửa lớn, cánh cửa có chút mở ra, lộ ra trong đó một đường sáng rực. Nhưng cái này ánh sáng, cho dù là cách hình vẽ vậy có thể khiến người ta rùng mình. Tựa hồ không phải quang minh, mà là ác quỷ mở ra nhập nhèm mắt. 3 người trầm mặc tương đối, Tư Mã ra vậy trầm mặc, hắn cũng không có lại giải thích, mà là tiếp tục rút ra tấm thứ 2, tấm thứ 3 hình vẽ, xếp thành một hàng, bày để lên bàn. Tấm thứ 2 hình vẽ, thanh đồng cửa lớn mở rộng, mà mặc đen kịt chiến giáp đại tiểu thư kéo lấy tham lang đao. Từ sau cửa chậm rãi đi ra, phía sau nàng là bụi bẩn bóng dáng, như là mịt mờ bãi tha ma sương mù, mà tới rằng có Thượng Hoàng, lại là nghiêm trận lấy đối đãi. Tấm thứ 3 hình vẽ, bụi bẩn bóng dáng tiến một bước lộ ra đỏ rực hai mắt, cùng Thượng Hoàng đại quân rốt cục giao phong. Mà đen kịt chiến giáp đại tiểu thư lại là tĩnh đứng đấy bất động, có chút nghiêng đầu nhìn về phía truyền tướng Khôi Lỗi phương hướng, lộ ra hơi cười. Nụ cười kia rất rõ ràng, rất bình thản, nhưng lại làm cho người cảm thấy so nhất dữ tợn quái vật đều kinh khủng. Đằng sau đâu? Mạc Tạ La chấn kinh nhìn xem cái này chút hình vẽ, loại này chiến đấu đã hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình cho dù là cái kiếm thánh, tại dạng này trong chiến đấu, vậy bất quá là cái đại hào pháo hôi. Tư Mã ra yên tĩnh địa lắc đầu nói. Không có, truyền tướng Khôi Lỗi tại bị Liễu đại tiểu thư nhìn thoáng qua về sau, liền nổ tung, nếu không có ta cải tiến, làm thành song trọng bươm bướm, bên ngoài lộ ra tướng, bên trong truyền tướng, chúng ta sợ là liền dạng này đồ án đều không nhìn thấy. Nhìn một chút liền bạo tác. Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh càng là im lặng, nhìn một chút y nguyên bình chân như vậy, tựa hồ cực kỳ không quan trọng nhà mình trưởng giáo. Cái sau vậy nhìn cái này chút, nhưng là biểu lộ bình tĩnh giống như đang nói cái này tính là gì. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau một chút, lộ ra khổ cười. May mắn nhà mình trưởng giáo cũng là quái vật. Đột nhiên hai người nhớ tới đại sư huynh mở đầu nói tới, đại tiểu thư biến mất, là chiến bại sao? Mạc Tạ La hỏi. Tư Mã ra lắc đầu nói, ta đoán không phải, cái kia cuộc chiến tranh, Liễu Luyến Tịch cơ hồ là thắng chắc, mặc dù Thượng Hoàng rất mạnh, nhưng là trước kia hai bên hơn hết ngang hàng, mà Liễu đại tiểu thư tại thu được cái kia thế lực thần bí trợ giúp về sau, cơ hồ có thể quét ngang Thượng Hoàng, đem triệt để tiêu diệt tại phương Tây trong núi sâu. Nhưng mà kết quả tương phản, hơn 10 ngày về sau, Thượng Hoàng trở về quan trung, chuyện thứ nhất thế mà không phải càn quét cường đạo dư nghiệt, cùng rộng tập chính đạo, tru giết ma môn. Hắn tiếp tục nói, Thượng Hoàng làm hai chuyện, đầu tiên là lên cao tế tự, thứ hai là liều lĩnh địa lại cướp đoạt Liễu đại tiểu thư giải đến trong giang hồ cái kia 9 tấm bia đá. Nói một cách khác, Thượng Hoàng cảm thấy hắn cực kỳ may mắn, dù sao đó là một trận tất thua cầm, thế nhưng là hắn lại tại liệt tổ liệt tông phù hộ dưới lấy được thắng lợi. Thứ hai, hắn là triệt để sợ hãi Liễu Luyến Tịch lực lượng, mà muốn đưa nàng lưu lại bia đá thu sạch về, cất giữ trong hoàng gia cấm địa. Về phần Liễu đại tiểu thư, Tư Mã ra nghi ngờ nói, ta chỉ có một chỗ nơi phát ra hoàn toàn không thể tra tin tức ngầm. Liễu Luyến Tịch, nàng bị một tấm võng lớn bắt được, sau đó triệt để biến mất. Đối với Liễu Luyến Tịch biến mất, Hạ Cực tự nhiên là biết. Dù sao cái sau trên ngón tay còn quấn quanh lấy chiếc nhẫn, chỉ là không biết chiếc nhẫn này có thể hay không bị phát hiện. Sơ ẩn tựa hồ lại ngóc đầu trở lại, đồng thời đem vị này đã thức tỉnh hỗn độn thần ma huyết mạch đại tiểu thư thành công tiến hành thu nhận. Thần ma quá xa vời, bọn hắn phải làm ngủ say, mà không phải lợi dụng nhân loại thân thể. một lần nữa khôi phục tại thế kỷ mới. Thế nhưng, Tư Mã Gia cũng không biết những tin tức này. Trên thực tế, đối diện với mấy cái này chuyện quỷ dị, hắn còn có thể lý trí phân tích, phỏng đoán, đồng thời đạt được gần như tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Đã là rất đáng gờm rồi. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem vị này võ đang tóc bạc đại sư huynh. Cái sau đồng thời vậy nói ra hắn phán đoán. Liễu đại tiểu thư như thế nào biến mất? Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta cần phải hiểu là, đại thế, tại Thượng Hoàng, cái này hỗn loạn phong vân huyễn biến, có thể muốn thật kết thúc. Nói xong về sau, bốn người nhìn nhau mà xem. Trong đầu đồng thời hiện ra cái kia mỗi ngày đăng lâm vách núi. Luyện đao đọc sách non nớt bóng dáng. Võ đang, bất luận giao ra bao nhiêu, đều đã không có khả năng đứng tại Thượng Hoàng trận doanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.